Hệ thống game tại dị giới, chương 445, toàn là biến thái, góc truyện audio.com, lang tộc chính là chiến sĩ trời sinh, là một nhánh chi quân đội khát máu. Trước kia lang tộc chính là một nhánh của thú tộc thế nhưng bị ma tộc dùng các thủ đoạn ép xuống. Lang tộc từ khi gia nhập ma tộc liền trở thành một lực lượng đáng sợ, bản năng khát máu càng làm cho chiến sĩ ma tộc càng chém giết càng điên cuồng. Lang tộc thân thể cùng nhân loại cũng không khác là mấy. Chỉ có điều đầu của lang tộc chính là đầu lang, thân thể toàn lông được bao bọc bởi một lớp hộ giáp che đi bộ vị yếu hại. Nếu như Quang Minh Điện có thiên sứ thánh khiết tượng trưng cho ánh sáng và công lý thì Hắc Ám Điện của ma tộc lại có chính là Đọa Lạc Thiên Sứ. Thiên sứ cùng Đọa Lạc Thiên Sứ chính là sinh ra từ sức mạnh của tinh nguyên đàm. Bọn chúng đều có suy nghĩ, tính cách cũng thực lực mạnh mẽ. Đặc biệt là vô cùng trung thành cùng Quang Minh Thần và Hắc Ám Thần. Một thiên sứ hay Đọa Lạc Thiên Sứ đều có cấp bậc. Có được 6 cánh chính là đạt tới Kim Đan kỳ, 8 cánh là Nguyên Anh kỳ, 10 cánh là Hóa Thần kỳ, 12 cánh là Luyện Hư kỳ. Đến Luyện Hư kỳ thì thiên sứ cùng Đọa Lạc Thiên Sứ đều không thể tiến hóa tiếp. 12 cánh đã là cực hạn của thiên sứ, thế nhưng nắm trong tay một chi đội thiên sứ đã là nắm trong tay một đội quân vô cùng trung thành cùng thực lực mạnh mẽ rồi. Gào u, Lizardon gầm lên, thân hình bay lượn trên không trung, hai cánh như hai lưỡi đao khổng lồ không ngừng gặt hái tính mạng. Sau khi tiến hóa Mega, Lizardon thực lực đạt đến hóa thần đại viên mãn cảnh giới, nửa bước luyện hư. Đối đầu với một đám Nguyên Anh kỳ này vô cùng nhẹ nhàng. Pikachu đứng trên đầu Lizardon không ngừng kêu lên đầy phấn khích. Hai mắt nó đảo loạn, liên tục kêu lên mấy tiếng thích thú. Pikapi, nhắm một đám Đọa Lạc Thiên Sứ dày đặc đang công kích đến Pikachu lập tức toàn thân phát sáng đáng sợ, một chùm tia lôi điện khởi đầu từ hai má của nó toàn bộ phóng tới một khoảng không gian mấy chục mét. Lập tức mấy chục Đọa Lạc Thiên Sứ rơi vào vòng công kích lập tức như bị thiên lôi bổ trúng, toàn thân cháy đen, hàng loạt lông cánh màu đen rơi xuống tơi tả. Thậm chí có cả những Đọa Lạc Thiên Sứ bị cháy cả lớp lông cánh xinh đẹp. Lôi điện có tính lan truyền, phàm là các thân ảnh có chạm vào nhau lập tức truyền thụ lôi điện. Gần 50 tên Nguyên Anh Đọa Lạc Thiên Sứ như chim bị nướng, rơi là tả xuống mặt đất. Gào u, Lizardon lần này không phải là gầm lấy uy thấy Pikachu một kích thành công. Lập tức nó thi triển tuyệt chiêu, chỉ thấy một cỗ lửa màu xanh lam từ miệng rồng phun ra, khí tức hủy thiên diệt địa đáng sợ. Cái đầu nó quay một vòng từ trái sang phải, từng mảng quân địch hoặc là bị đốt cháy thành cho bụi, tốt hơn một chút vẫn là cháy đen mà rơi xuống mặt đất. Cặp bài Lizardon cùng Pikachu chính là trên trời đánh ra một mảng tựa như sói vào bầy dê cực kỳ khủng bố. Phía bên dưới cũng là một mảng chiến đấu không kém long trọng. Ba thân ảnh đang chiến đấu vô cùng hung mãnh giữa ngàn địch nhân. Venusaur từ trên thân bông hoa lớn tại lưng không ngừng phát ra phấn hoa, lớp bụi phấn này đi tới đâu, hàng loạt lang tộc chiến sĩ cùng Đọa Lạc Thiên Sứ choáng vàng đầu óc, sức chiến đấu giảm đi một nửa. Không dừng ở đó, từ thân của nó, những hàng lá cây không ngừng bắn ra xung quanh, mỗi một lá như một lưỡi đao sắc bén lại mỏng manh, hễ cứ qua bộ vị yếu hại liền miểu sát đối phương tức thì. Từ hai vai của Venusaur, hai cái roi mây màu xanh. Góc truyện audio.com không ngừng khua khoắng, hai cái roi mây như hai con rắn linh hoạt mà mạnh mẽ, đánh bay toàn bộ những đối thủ lao đến. Đằng sau Venusaur chính là Blastoise, chỉ thấu nó lúc này hai khẩu đại pháo trên lưng như hai cỗ pháo lực cực đại, liên tục bắn ra những quả cầu nước mang theo sát thương cực mạnh, mỗi tên lang tộc hay Đọa Lạc Thiên Sứ chúng phải đều phun ra máu, tròn thương gân cốt. Lực lượng có thể thấy được khủng bố cỡ nào, càng đáng sợ là mỗi khi có đến một loạt đối thủ. Hai khẩu đại pháo này không ngờ đồng thời bắn ra một đoàn nước to lớn, không ngừng được vũ động, toàn bộ kẻ địch đều bị hất ra phạm vi rất xa hơn mấy chục mét. Ở giữa của Venusaur cùng Blastoise chính là tử dạ chính là con của mã ngư vương. Nó được Hoàng Minh dựa vào hệ thống thay đổi biến dị, trở thành một chiến mã biến dị lôi ám thuộc tính. Lúc này tử dạ quang mang trong mắt vô cùng đáng sợ. Lôi điện màu tím trên người nó không ngừng phóng xuất ra bên ngoài. Lôi điện của tử giả không giống như Pikachu, lôi điện của Pikachu chính là màu vàng, mang theo sát thương cực lớn. Lôi điện của tử giả lại là màu tím, hơn nữa mỗi tia lôi điện bắn ra đều mang theo hắc ám thuộc tính có khả năng ăn mòn đáng sợ. Đến ngay cả hộ giáp của lang tộc một khi bị tia lôi điện màu tím này đánh trúng, hắc ám nguyên tố lập tức sẽ ăn mòn toàn thân của hắn. Cách chương.